Chương 692, cái gì gọi là phiêu giật? Đột tiến, miểu sát lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ lần đầu sáng tương, liền để ủ chi hạ nguyệt đối địch phương xa nhận thôn nhì giả nhóm, người người kinh sợ. Hơn nữa, giờ này khắc này chỉ cần là rơi vào xa nhận thôn nhì giả bộ đội phía sau, lạc đàn xa nhận thôn nhì giả nhóm, tức thì bị ủ chi hạ nguyệt người truy sát người cảm thấy bất an. Bởi vì, mỗi một lần ủ chi hạ nguyệt tập trung một cái mục tiêu thời điểm, chỉ cần sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, thuấn gian di động đến tên kia xa nhận thôn nhì giả trước mặt, là có thể thu gặt rơi tên kia xa nhận thôn nhì giả tính mệnh. Như vậy ưu việt miểu sát thế tiến công, chính là hết thể xa nhận thôn nhì giả chưa bao giờ nghe, thấy những điều chưa hề thấy. Trong đó, đặc biệt lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ cái kia gần như vô địch đột tiến miểu sát phương thức, càng làm cho ủ chỉ hạ nguyệt cả người đều ở đây những cái này xa nhận thôn nhì giả trong mắt có vẻ thần bí. Thậm chí, ngay cả tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, lúc này đều muốn biết ủ chỉ hạ nguyệt danh hào rốt cuộc là cái gì. Hắn rất muốn biết, đến cùng cổ nổ hạ thôn khi nào lại xuất hiện như vậy một gã cường giả, có thể không nhìn số người của địch nhân, triển khai điên cuồng giết chóc. Bất quá, những cái này xa nhận thôn nhì giả nhóm không biết ủ chỉ hạ nguyệt danh hào, kỳ thực cũng là bình thường. Lại nói tiếp, ủ chỉ hạ nguyệt cũng chỉ có hắn tu la danh hào mới có thể rung động toàn bộ nhận giới, còn như ủ chỉ hạ nguyệt bản thân, chỉ là ở cổ nổ hạ thôn được gọi là đại tân sinh tinh anh mà thôi. Nhưng là, trải qua sau trận chiến này, phỏng trừng ủ chỉ hạ nguyệt coi như không có nguyên bản tu la danh hào, danh hiệu của hắn đều muốn rung động toàn bộ nhận giới, để hết thể nì dạ đều biết cổ nổ hạ thôn có một mới quật khởi cường thế nì dạ, tên là ủ chỉ hạ nguyệt. Sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt cứ như vậy sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, dùng đột tiến truy kích phương thức tới miểu sát lấy phía trước những cái này xa nhận thôn nhì giả nhóm. Miễn là những cái này xa nhận thôn nhì giả nhóm không có chạy trốn tới phong quốc đạo thứ 2 phòng tuyến trong, Uchiha Nguyệt sẽ làm pháp đánh chết ở phong quốc đạo thứ 2 biên cảnh bên ngoài. Hơn nữa, ở nhiều lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở trắc nghiệm lấy tân thuật lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ ưu điểm cùng khuyết điểm. Rất nhanh, sớm nhiều lần vận dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ giết địch trên đường, Uchiha Nguyệt liền tổng kết ra lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ ưu khuyết điểm. Trong đó, không thể không nói một điểm là, lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ thân là thời không nhận thuật cùng hỏa độn nhận thuật kết hợp đi ra kiểu mới nhận thuật, bên ngoài uy lực thì không cần ngôn ngữ. Đặc biệt lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ truy kích năng lực. Càng là Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu trong bí thuật người nổi bật, rất khó có cái kia truy kích nhận thuật uy lực, có thế so với y lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ muốn mạnh mẽ. Đầu tiên là lợi dụng thời không nhận thuật cái kia không gì sánh nổi tốc độ, chuyển thuấn gian di động đến địch nhân bên người, lại lợi dụng hỏa độn nhận thuật sử dụng xáo lộ, hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, thả ra yêu dị hồ ly hỏa tới công kích địch nhân bên người. Gần như hoàn mỹ đột tiến. Phối hợp gần như hoàn mỹ hỏa độn nhận thuật công kích, khiến cho Uchiha Nguyệt mới vừa nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, dần dần trở nên hoàn mỹ. Sau đó, lại phối hợp Uchiha Nguyệt có thiên lý thần khí tự động, có thể dùng Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, KNZ-ZONZ như là không cách nào phá giải nhận thuật giống nhau. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt nhiều lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ về sau. Uchiha Nguyệt đống nhiên xảy ra lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ ba cái khuyết điểm một, sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ tiêu hao trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng nhiều lắm. Bất quá, điểm này cũng là Uchiha Nguyệt đã sớm dự tính đến khuyết điểm, dù sao lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ chính là có thể truy kích, lại miểu sát địch nhân nhẫn thuật. Nếu như tiêu hao tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ cực ít nói, vậy có vẻ không bình thường. Thứ hai. Đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện mình nhất định phải tập trung địch nhân phía trước, mới có thể hoàn mỹ đem lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ chân chính uy lực buộc phát ra. Nói cách khác, nếu như ở Uchiha Nguyệt địch nhân trước mặt sở hữu cực mạnh dự phán năng lực, cái kia Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn đánh bất ngờ rất có thể thất bại, đưa tới Uchiha Nguyệt lãng phí một cách vô ích một lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Linh hồn cơ hội đánh bất ngờ. Khuyết điểm này tổng kết lại chính là, Uchiha Nguyệt mới sáng tác Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ phạm vi công kích quá nhỏ. Nếu như Lạc Nguyệt Lưu, linh hồn đánh bất ngờ phạm vi công kích có thể lớn hơn một chút, cái kia Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ là có thể giảm thiểu một cái khuyết điểm. Cuối cùng một cái khuyết điểm, cũng là trọng yếu nhất một cái khuyết điểm, chính là Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ sử dụng số lần đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ thời điểm, Uchiha Nguyệt phát hiện sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, không chỉ cần phải tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ cùng tinh thần năng lượng, càng đối với tự thân kinh mạch có chút tổn thương. Muốn khống chế tốt Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ sử dụng, không phải thương tổn đến tự thân mới vừa khôi phục lại kinh mạch. Uchiha Nguyệt ở nhiều lần trong khảo nghiệm phát hiện, ở trong vòng 3 phút tối đa sử dụng 3 lần Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, có thể cam đoan Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ sử dụng không phải thương tổn đến tự thân kinh mạch. Nói cách khác, Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ cuối cùng một cái khuyết điểm, chính là thuật này là có khôi phục thời gian. Trong vòng 3 phút, tối đa sử dụng 3 lần Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ, chính là Uchiha Nguyệt cực hạn. Đương nhiên, nếu như Uchiha Nguyệt có thể tăng cường bản thân kinh mạch cường độ nói, cái kia Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ sử dụng số lần, rất có thể biết đánh phá cái này hạn chế. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt phân tích hết Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ ưu điểm cùng khuyết điểm về sau, sử dụng tử đồng lại một lần nữa bao phủ đến những cái này xa nhận thôn nhị dạ trên người, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa giết chóc gần bắt đầu rồi. Mắt thấy trước mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ, đã muốn chạy trốn đến phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyên chúng. Thời khắc này Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, thừa dịp cùng với chính mình có thể sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ không đương, trực tiếp đột kích đến rồi một gã xa nhận thôn nhị dạ trước mặt, trước giải quyết hết tên này xa nhận thôn nhị dạ. Sau đó, đang ở một gã khác xa nhận thôn nhị dạ muốn nhân cơ hội đánh lén Uchiha Nguyệt thời điểm ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Linh hồn đánh bất ngờ lui lại. Lại giải quyết hết tên kia muốn đánh lén xa nhận thôn nỉ giả ngắn ngủi 2 giây thời gian, Uchiha Nguyệt lại chớp nhoáng giết chết 2 gã xa nhận thôn nỉ giả, giết hại tốc độ không thể bảo là không nhanh. Hơn nữa, ở đánh chết những cái này xa nhận thôn nỉ giả thời điểm, Uchiha Nguyệt hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là phiêu giật. Phiêu giật miểu sát, phiêu giật đột tiến Uchiha Nguyệt cái kia phiêu giật phái, lại để trước mặt hắn xa nhận thôn nỉ giả nhóm đều cảm giác được thúc thủ vô sách. Bất quá, cũng không phải tất cả xa nhận thôn nhị dạ, đều ở đây Uchiha Nguyệt phiêu giật đấu pháp hạ cảm giác được mê mang. Rất nhanh, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nhị dạ nhóm, gần lui lại đến phong quốc đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong thời điểm một gã màu da xanh đen xa nhận thôn nhị dạ, đồng nhiên xông vào cái kia mấy chi xa nhận thôn nhị dạ người của bộ đội trong đám, cao giọng hô, chính là một gã cổ nổ hạ thôn nhị dạ mà thôi, có gì phải sợ hiện tại, để ta tới gặp gỡ hắn. Các người đám phế vật này đều lui xuống cho ta đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.